Sủng phi đường, chương 2, hầu hạ, góc truyện audio.com. Lâm Tam Tư thật sự không hiểu vì sao việc hầu hạ thái tử lại có thể rơi xuống người mình, trong cung có nhiều nữ tử trẻ trung như vậy, còn nàng chỉ là người nhà của tội thần, bàn về thân phận hay dung mạo thì việc này cũng không đến lượt nàng làm. Cho tới khi nghe thái giám tới truyền thánh chỉ, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Tuy bị cấm túc nhưng Hoắc Dực vẫn là thái tử, không thể tùy tiện để cung nữ tới hầu hạ hắn, phải là những nữ nhi con nhà quyền quý mới xứng với thân phận thái tử của hắn, nhưng những đại thần sao có thể nguyện ý để nữ nhi của mình vào hầu hạ một kẻ không biết tương lai đi về đâu được cơ chứ? Đặc biệt là vị thái tử này lại đang có tin đồn sắp bị tước mất ngôi vị và khó giữ được tính mạng. Trong tình cảnh khó xử này, Lâm Tam Tư liền phát huy tác dụng, trong mắt người ta thì nàng đã sớm mất đi ánh hào quang, nhưng thân phận danh môn vốn có và sự giáo dục từ nhỏ của nàng thì mãi mãi không thể mất đi được. Lâm Tam Tư khom lưng trải chăn gấm, vì trong lòng căng thẳng nên nàng cắn chặt môi, hai tay không ngừng run rẩy. Trước khi vào phủ thái tử, đại nương đã từng nói chuyện với nàng, rằng nhiệm vụ của nàng khi ở đây không đơn giản chỉ là giặt quần áo và nấu ăn, mà còn phải giải quyết nhu cầu sinh lý của Hoắc Dực nữa. Nghe nói thái tử đột nhiên bị cấm túc ngay trong ngày đại hôn, mà trước đó người ta nói rằng hắn chưa từng có nha hoàn thông phòng, ở trong quân doanh nhiều năm cũng chưa từng có nữ nhân ra vào, cho nên có thể chắc rằng lời đồn này là thật. Chuyện này đối với một thái tử mà nói thì đúng là khiến cho người ta phải kinh ngạc, cho nên người ta còn truyền tai nhau là Hoắc Dực bị bất lực. Lương Vương thì hết lần này đến lần khác đưa nữ tử trẻ tuổi vào phủ, đơn giản là cố ý muốn để Hoắc Dực bị bêu xấu. Lúc Lâm Tam Tư trải xong giường thì tâm trạng cũng đã thay đổi không biết bao nhiêu lần, nàng chậm rãi đi tới trước mặt Hoắc Dực, kiễng chân lên cởi nút áo hắn, vì màu trắng quá chói mắt nên nàng không thể tập trung cởi y phục ra được, càng cuống thì càng dễ mắc sai lầm, có cái nút áo mà nàng cởi mãi không xong. Hoắc Dực tay chắp sau lưng đứng trong phòng, tùy ý để tay Tam Tư vòng tới vòng lui trên cổ áo hắn, cho đến khi hắn cảm thấy nếu mình không ra tay thì sẽ bị cái nút áo làm ngạt chết, hắn mới liếc mắt nhìn Lâm Tam Tư thấy nàng đang nhíu mày, dáng vẻ có phần sầu não, đôi môi hồng mím chặt lại, biểu hiện tự nhiên này khiến cho Hoắc Dực không hề cảm thấy chán ghét giống như đối với những nữ nhân thô thiển khác. Hoắc Dực thầm bực bội trong lòng, Lương Vương và Ninh Vương đều quá phí tâm rồi. Nhận thấy ánh mắt của Hoắc Dực, Lâm Tam Tư càng cúi đầu thấp hơn, né tránh không dám nhìn hắn, mặt đỏ bừng cả lên. Bỗng nhiên Hoắc Dực nắm chặt tay nàng, cảm xúc lạnh lẽo khiến nàng giật mình, nếu như không phải đã biết người đứng trước mặt mình là Hoắc Dực thì có lẽ nàng sẽ nghĩ là mình vừa bị đẩy vào hầm băng. Hoắc Dực quan sát Lâm Tam Tư, hắn không đoán ra mục đích của Ninh Vương khi đưa nữ nhân này vào đây là gì, dung mạo của nàng thanh tú nhưng cũng không phải quá xuất chúng, vóc dáng cũng bình thường, trừ việc nàng ngoan ngoãn và ít nói ra thì hắn thật sự không nhìn ra được ưu điểm gì khác của nàng, thật sự khác hoàn toàn những nữ nhân mà phụ hoàng trước kia từng chọn lựa cho hắn. Có lẽ Ninh Vương chỉ đang thử dò xét hắn mà thôi, vậy thì cứ thỏa mãn hắn một lần đi. Ngủ thôi, giọng, góc truyện audio.com. Nói đạm mạc không cảm xúc nhưng lại rất dễ nghe, giống như tiếng đàn vậy, chỉ cần gầy một cái là có thể khiến cho lòng người rung động. Hoắc Dực chậm rãi đi tới giường, rất tự nhiên cởi nút áo ra, Lâm Tam Tư đỏ mặt đứng đằng sau hắn, chỉ trong nháy mắt là Hoắc Dực đã cởi được áo ra đặt xuống giường, còn nàng thì cứ lúng túng đứng sau nhìn lưng hắn, không biết làm thế nào. Thấy phía sau không có động tĩnh gì, Hoắc Dực xoay người lại, Lâm Tam Tư nhìn ánh mắt lạnh như băng của hắn, hoảng hốt nói. Nô thì cũng phải cởi áo. Hoắc Dực nghe xong lại hờ hững ngồi lên giường, Lâm Tam Tư cố bỏ qua sự ngại ngùng mà cởi áo ngoài ra, cuối cùng vẫn muốn giữ lại chút tự trọng nên vẫn mặc áo trong rồi chậm rãi đi tới giường. Tắt nến, nghe Hoắc Dực nói vậy, Lâm Tam Tư thở phào nhẹ nhõm, nếu tắt nến thì sẽ khiến nàng an tâm hơn một chút. Vừa trèo lên giường còn chưa nằm xuống, thắt lưng nàng bỗng nhiên bị nắm chặt, một luồng nhiệt nóng bao trùm lấy nàng, Lâm Tam Tư cảm giác bị người ta ôm lấy ngã xuống giường rồi đặt dưới thân, nhiệt độ lạnh lẽo kia không cần nghĩ cũng biết là ai. Lâm Tam Tư thừa biết thân phận mình là gì, nên không tránh né cũng không kháng cự mà chỉ thuận theo Hoắc Dực. Có lẽ vì nhẫn nhịn lâu lắm rồi nên đêm hôm đó Hoắc Dực giày vò Lâm Tam Tư đến kiệt sức nên nàng ngay cả bản thân ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết. Lâm Tam Tư đang mơ màng ngủ thì đột nhiên cảm thấy có người nói bên cạnh, nàng liền mở to mắt choàng dậy, chẳng là ở Hoán Y Cục đã lâu, dẫu có mệt mỏi khốn cùng thì nàng vẫn luôn đề cao cảnh giác bất cứ lúc nào. Điện hạ, Lâm Tam Tư gọi hắn, lẽ ra nàng phải xưng là thái tử điện hạ nhưng lại cố ý xóa đi hai tiếng thái tử, cảm thấy gọi là điện hạ nghe thân thiết hơn một chút. Nghe tiếng gọi, Hoắc Dực cũng không ngạc nhiên gì, vẫn tiếp tục mặc y phục. Lâm Tam Tư thấy thế liền cố nén đau nhức trên người, vội vàng đứng dậy, quỳ xuống hầu hắn mang giày. Hoắc Dực không cự tuyệt cũng không lên tiếng, ánh mắt nhìn lên cánh tay của Lâm Tam Tư vài giây rồi lại hướng lên trên mặt nàng. Lâm Tam Tư vô tình chạm mắt với hắn, nàng không biết nên nói gì, đành nở một nụ cười thật tươi, bởi lẽ với nàng nụ cười là công cụ hóa giải xấu hổ tốt nhất. Hoắc Dực không có phản ứng gì, môi mỏng khẽ cong lên khiến hắn càng trở nên xa cách. Ăn mặc chỉnh tề xong, hắn liền lập tức đi ra khỏi phòng. Lâm Tam Tư không dám lên tiếng cũng không dám ngủ tiếp mà cũng chẳng biết bây giờ là canh mấy rồi. Trong phủ thái tử chỉ có Hoắc Dực, Dung bà và nàng, ngoài ra thì không có người nào nhắc thời gian cả. Nàng bèn quay về phòng mình, ngồi bên cửa sổ tay chống đầu đợi bình minh lên. Không ngờ là nàng lại gục xuống bàn ngủ mất, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng. Lâm Tam Tư vội vã xúc miệng rửa mặt rồi chạy đến phòng bếp. Dung bà từng nói với nàng bữa sáng của điện hạ phải hết sức chú ý, bình thường buổi sáng phải dậy sớm để chuẩn bị tốt mấy món điểm tâm. May thay phòng nàng cách phòng bếp không xa, chỉ mất mấy phút chạy bộ nên chắc là sẽ kịp làm điểm tâm cho Hoắc Dực. Lúc Lâm Tam Tư chạy vội tới phòng bếp thì Hoắc Dực đã ngồi ăn rồi, Dung bà thì đứng một bên hớn hở cười, trong lòng nàng nghĩ là thảm rồi, liền vội chạy vào rồi quỳ xuống. Nô tỳ ngủ quên, xin điện hạ trách phạt. Hoắc Dực đang uống trà, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, từ lúc nàng đi vào đến khi quỳ xuống thỉnh. Gocchuyenaudio.com, tội, hắn vẫn ngồi yên chẳng buồn liếc mắt. Nàng biết mình sai rồi, hơn nữa cũng đã đoán trước được thái độ lạnh nhạt này của Hoắc Dực, cho dù nàng có bị phạt quỳ một ngày cũng không đủ mất. Nhưng sáng nay bà vú có công chuyện phải đi, nàng mà quỳ thì ai sẽ nấu cơm đây? Một lát sau, bà liền mỉm cười phá vỡ sự yên lặng. Biết sai mà sửa là tốt, nhưng về sau ngủ thì nhớ chú ý giờ giấc. Dung bà quả không hổ danh là người đã sống trong cung nhiều năm, nói chuyện luôn khéo léo như vậy, nghe có vẻ là tha thứ cho nàng, nhưng thật ra là muốn nhắc nàng về sau không được lấy lý do này nữa. Trong lòng Tam Tư hiểu rất rõ điều này, liền bảo đảm lần sau sẽ không tái phạm nữa, mắt lại nhìn sang Hoắc Dực thấy hắn đã uống xong chén trà, đang cầm khăn gấm khẽ lau miệng. Dung bà thấy vậy liền chống gậy đi tới, cười hỏi hắn. Điện hạ dùng xong rồi phải không? Nói xong liền giơ tay muốn dọn dẹp bát đũa. Để nàng ấy dọn, giọng nói lạnh như băng khiến thân thể nàng chấn động, sống lưng cứng nhắc. Thái độ lạnh nhạt của hắn lúc này so với đêm qua thật giống như hai người xa lạ. Được vậy Tam Tư cô nương mau tới đây. Bà vú dường như đã sớm đoán ra chuyện này, nên không ngạc nhiên mà còn cười nói. Điện hạ, ngài đi luyện chữ đi. Hoắc Dực đáp một tiếng rồi đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua Tam Tư cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái. Tam Tư cảm thấy như có một trận gió lạnh thổi qua tai, bèn đứng yên không dám nhúc nhích. Mãi đến khi bóng dáng màu trắng kia biến mất ở hành lang, Dung bà mới nói. Người đừng trách ngài ấy, ai ở trong hoàn cảnh của ngài ấy thì cũng sẽ trở nên lạnh lùng như vậy thôi. Trong lòng Tam Tư mặc dù ấm ức nhưng nàng vẫn chịu đựng được, tình huống này trước đây nàng cũng từng tính đến rồi, huống hồ sau đêm qua khiến nàng cảm thấy không còn điều gì khiến nàng mất tự nhiên nữa. Bà người yên tâm, ta đã đến đây rồi thì tất nhiên cũng biết rõ thân phận mình, biết mình nên làm gì. Hơn nữa chuyện hôm nay đúng là do ta ngủ quên, không thể trách điện hạ được. Ngươi hiểu chuyện như thế thì ta yên tâm rồi. Dung bà nghe vậy thì gật đầu hài lòng, bỗng thở dài một hơi, nở một nụ cười thâm sâu nói. Thực ra sáng sớm ta đã định đi gọi ngươi dậy rồi, nhưng điện hạ không cho. Tâm Tư dương mắt nhìn bà trong lòng nghi hoặc lời này của bà là có ý tứ gì. Đang miên man suy nghĩ thì lại nghe bà nói tiếp. Người trẻ mà, làm việc thường hay tùy hứng không để ý, nhưng cũng không thể làm thường xuyên được, sau này lúc ngươi hầu hạ điện hạ, ngươi phải nhớ nhắc nhở người, phải lấy đại cục làm trọng, đừng phóng túng quá mà hại đến sức khỏe. Mấy lời này khiến Tầm Tư nghe mà xấu hổ hận không thể chui xuống đất, gương mặt đỏ hồng như muôn thiêu cháy, đành phải cúi đầu chùi bàn thật mạnh để che giấu đi sự quẫn bách nhưng lại bị bà nói. Đừng lau nữa, còn lau thế thì cái bàn sẽ bị ngươi làm hỏng mất. Chiều hôm đó, Dung bà rời đi trên chiếc xe ngựa thuộc loại bình thường, lái xe ngựa là một đôi phu thê ăn mặc cực kỳ mộc mạc, thái độ cung kính gọi bà là mẹ thế nhưng sắc mặt của Dung bà vẫn tỏ vẻ bình thường, thái độ không hề vui vẻ giống những bậc trưởng bối khi gặp con cái mình. Lâm Tam Tư tiễn bà đi rồi quay về viện, trên đường đi không gặp phải Hoắc Dực, nàng vốn tưởng là hắn sẽ đến tiễn bà, dù sao bà cũng là người chăm sóc hắn bấy lâu nay, cũng bởi vì hắn nên sức khỏe của bà mới. Gocchuyenaudio.com, suy giảm tiễn biệt bà cũng là điều nên làm, xem ra thái tử điện hạ thật đúng như lời đồn, một con người cực kỳ lạnh lùng. Lâm Tam Tư sau khi quét tước sân vườn sạch sẽ xong liền ra thu lại mấy bộ quần áo mà buổi sáng đã giặt sạch chuẩn bị gấp lại gọn gàng đưa cho Hoắc Dực thì lại phát hiện trên chiếc áo trắng không biết từ lúc nào lại xuất hiện một chấm đen nhỏ như hạt đậu xanh. Tam Tư sừng sốt trong chốc lát rồi vẫn như trước gấp quần áo lại, đưa đến trước phòng Hoắc Dực. Điện hạ, Lâm Tam Tư gõ cửa, yên lặng vài giây thì giọng nói trầm lạnh mới truyền ra chuyện gì. Quần áo của người đã chuẩn bị xong rồi, lại trầm mặc vài giây mới nghe thấy Hoắc Dực nói. Vào đi, Lâm Tam Tư nhẹ nhàng đẩy cửa ra cúi đầu bước một bước vào phòng, sau đó đứng thẳng ở một bên. Dung bà bà đã dặn nàng là thái tử không thích người khác vào phòng mình, nàng chỉ cần đặt quần áo trên ghế gỗ là được. Lâm Tam Tư làm xong liền đứng yên một chỗ, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống mũi chân, không dám nhìn ra xung quanh. Lúc này Hoắc Dực đang ngồi viết chữ, nghe thấy tiếng nàng mở cửa nhưng không ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt nhìn Lâm Tam Tư một cái rồi trầm lạnh hỏi. Còn chuyện gì không, điện hạ, áo của người bị vấy bẩn rồi, người có cần nô tỳ đi tẩy ngay không? Làm việc ở Hoán Y Cục đã lâu, Lâm Tam Tư hiểu rõ phải làm gì để giữ bản thân an toàn, có những chủ tử không mấy để ý đến những vết bẩn nhỏ, mà nàng lại tự tiện đem đi giặt thì nàng sẽ bị mắng, nhưng cũng có những chủ tử thì soi mói, dù là vết bẩn to hay nhỏ thì cũng phải tẩy sạch ngay lập tức. Cho nên nàng cũng tinh ý hơn, trước khi muốn giặt thì sẽ hỏi ý kiến của chủ nhân. Hoắc Dực nheo mắt nhìn Lâm Tam Tư đang cầm chồng quần áo, sắc mặt dịu lại, ánh mắt giãn ra. Lâm Tam Tư tưởng hắn sẽ nói thôi đi, nào ngờ hắn lại không chút do dự mà nói. Giặt sạch vào, ách, cách trương,